Bán tiên, chương 311, dị dạng cây đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Trúc lời này nghe có chút hung hăng càn quấy giễu, Khánh nghiêng đầu ra hiệu, bao ăn no lại nói, trước tiên đem hôm nay quản lên đi. Đừng bảo hôm nay, ta trước tiên đem mấy ngày nay đều cho ngươi quản lên. Nam Trúc một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, lại nhảy tiến vào trên vách núi đá trong động. Bọn hắn nắm cửa hang đào tại cách mặt đất một trượng vị trí cửa hang trả lại tu thành sân thượng giống như. Trong động rất nhanh lại truyền tới đào mở thanh âm, Dụ Khánh tạm mặc kệ trước phi nham đi trên vách núi, đến bồn trên mặt đất quan sát địa hình bốn phía. Chờ hắn tản bộ một hồi trở về, vừa lúc nhìn thấy mới đào ra cửa hang đang bốc khói, tranh thủ thời gian chạy đi xem xét, khói càng lúc càng lớn, gọi là một cái khói dày đặc cuồn cuộn. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều tại ngoài động ngang đầu nhìn xem cuồn cuộn bốc khói cửa hang. Dụ Khánh không cần đoán cũng biết là Nam Trúc làm ra chuyện tốt, đi đến liền hỏi. Ngươi đang làm gì? Nam Trúc dù bận vẫn ung dung, ha ha nói. Không có việc gì, quay đầu ngươi sẽ biết. Gặp hắn còn thừa nước đục thả câu, Dụ Khánh đành phải nhẫn nại tính tình chờ lấy kết quả đáp án không đợi đến, ngược lại nắm Từ Giác Ninh cho chờ được. Từ Giác Ninh cũng là chạy tới liền hỏi. Các ngươi chơi cái gì? Ở bên kia đỉnh núi đều có thể nhìn thấy các ngươi nơi này đang bốc khói. Nam Trúc nói tiếp, trong sơn động có chút chiều, lấy điểm củi đốt đi vào, đốt một đốt khí ẩm. Từ Giác Ninh im lặng. Chờ đến khói dày đặc qua, trong động hỏa triệt để dập tắt, Nam Trúc lại chạy đi vào quét dọn, Từ Giác Ninh còn cố ý chạy vào xem, phát hiện trong động hun đen nhánh, Nam Trúc đang ở phá trên vách đen. Không nhìn ra manh mối gì, Từ Giác Ninh tùy tiện hàn huyên vài câu liền đi. Lúc chạng vạng tối, Nam Trúc đứng tại cửa hang chào hỏi một tiếng, Dụ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tiến vào trong động xem xét, phát hiện trong động phần cuối lại nhiều cái lỗ nhỏ, chỉ thấy bên trong đống sợ là có trên 100 cái quả đào. Tranh thủ thời gian ăn, đại gia thay phiên ăn, thay phiên canh gác, ta đã ăn no rồi, ta đi cấp các ngươi nhìn chằm chằm. Nam Trúc cười hắc hắc xoay người đi cửa hang, Dụ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau im lặng, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái khác trước mặc kệ, liền là sông tiên đào tới, không có gì tốt khách khí, hai người khuấy động trong động quả đào ra tới trước gặm lại nói. Cũng ăn không có bao nhiêu, một người trước ăn hai cái liền no rồi. Dụ Khánh quay đầu hô Nam Trúc tiến đến, Nam Trúc lập tức đem trước chuẩn bị xong dùng để làm trong phòng cái bàn hòn đá rời về lỗ nhỏ ngăn trở. Được rồi, về sau cũng đừng dùng phức tạp như vậy biện pháp, đã nhận người còn mệt đến hoảng. Lão thất ngươi kia là cái gì luyện kiếm đốn cây biện pháp cũng đừng dùng, đừng ngốc một năm liền đem nơi này nhánh đào cho chém sạch. Cái kia, về sau ban đêm thừa dịp trời tối hái quả đào, một cái hái, hai cái tại bốn phía canh chừng, thay phiên tới là được rồi. Đừng bắt được một cái cây làm, nhớ cái điểm này liền sẽ không có bao lớn vấn đề. Dụ Khánh bản giao một phiên tính là cho biện pháp đơn giản lại trực tiếp trên tay hột đào đưa cho trên bờ vai đại đầu, biết cái tên này ăn ngon cưng rắn, thử nhìn một chút. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cơ hội cũng đích thật là muốn thử nghiệm thêm xem, nhìn một chút còn có thể hay không kiểm tra xong đại đầu có thể hay không ăn chút cái khác, ăn chủng loại quá bần cùng cũng đúng là cái vấn đề, đoạn thời gian trước bị giam, mạnh mẽ tại cái kia bị đói liền thể hiện ra. Mà ăn linh mễ cùng xương cốt cũng là lúc trước trong lúc vô tình phát hiện đây nhất định cũng không phải đại đầu thiên sinh liền ăn đồ vật. Nói như thế nào đây, biết đại đầu đi rời qua cứu binh đã cứu bọn hắn về sau, đối đại đầu cơ bản sinh hoạt xem như tương đối để ý đi. Răng rắc đại đầu thử cắn khẩu, sau đó, khóc, âm thanh, phun tia lửa, xem như phun, biểu thị không ăn. Ai, không cần loạn phun lửa có được hay không, liền thừa nửa bộ y phục. Đầu vai quần áo đang bốc khói, Dụ Khánh than thở lấy đưa tay đập diệt lưu lại mấy cái đốt xuyên điểm đen điểm. Hắn lại vận công đem hột đào bóp két tương đương cứng rắn hột đào rách ra, lột ra bên trong đào nhân, sau đó ném vào trong miệng của mình nhai lấy ăn. Đại đầu nghiêng đầu nhìn xem hắn. Mùi vị còn không sai, a này đào nhân bên trong linh khí càng dày đặc. Dụ Khánh ngoài ý muốn một tiếng, tiếp theo lại bóp nát một cái hột đào lột ra đào nhân thả trên bàn đá, lại bắt đầu vai đại đầu xuống tới đặt ở đào nhân bên cạnh. Đại đầu cắn khẩu, vừa khóc một tiếng, phun hỏa tinh tử, vẫn là không ăn. Dụ Khánh nhặt lên chính mình ăn, tìm nắm linh mễ thả trên bàn đá, đại đầu lúc này mới cót ca cót két hưởng thụ dâng lên. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thì học lột đào nhân nếm, phát hiện xác thực còn không sai. Mấy ngày sau sáng sớm, Dụ Khánh cùng Nam Trúc ngồi tại trên sân thượng uống trà, kỳ thật cũng không phải trà, liền là đại đầu đốt nước. Biết đại đầu đốt nước uống có thể ích tà về sau, sư huynh đệ ba người là mỗi ngày đều muốn uống một lần, dù sao sinh hoạt tại này khắp nơi là tà khí địa phương quỷ quái. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi đến, trước mắt đào viên xanh tươi tốt, phấn nộn quả đào tô điểm tại trong đó, khiến cho người cảnh đẹp ý vui, còn có đào hương. Trong động đột nhiên truyền đến một hồi khớp xương buồn bực nổ vang, Dữ Khánh quay đầu nhìn lại, đứng dậy, đi vào trong động. Trong động khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mục Ngạo Thiết dài thở ra một hơi đến, trên mặt lộ ra khó mà tự kiềm chế vui mừng, về sau chậm rãi đứng lên. Dữ Khánh nhìn xem hắn, hỏi. Đột phá, Mục Ngạo Thiết chậm rãi nắm chặt hai quả đấm, nhìn hai bên một chút hai quả đấm, hắng giọng nói. Vâng, cuối cùng đột phá. Chuyện tốt, Dữ Khánh cười ha ha, từ từ uống tảng đá nước trong ly, tâm tình vô cùng vui vẻ, thậm chí là so với chính mình đột phá cao hứng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả mạo hiểm đều đáng giá. Trước đó mỗi lần gặp phải lo lắng tính mạng thời điểm, hắn đều sẽ hoài nghi mình mang theo hai vị sư huynh ra tới mạo hiểm có phải hay không sai. Bây giờ thấy thiết thiết thực thực kết quả, hắn cảm giác mình người trưởng môn này không làm sai, cuối cùng đem cả môn phái tu vi trình độ tốc độ cao tăng lên. Vui một mình không bằng vui chung, hắn quay đầu hô. Lão thất, lão cửu đột phá. Lão thất, trong động hai người phát hiện Nam Trúc đang ngồi ở bên ngoài trên sân thượng ngẩn người, không khỏi nhìn nhau, sau đó cùng đi qua. Đến Nam Trúc bên người mới phát hiện Nam Trúc đang nhìn xem cửa hang một bên một gốc cây đào ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ bé một gốc cây đào, chỉ có cao đến 2 trượng, tán cây vừa vặn vượt qua bên này cửa hang, dán vào chân núi lớn lên có chút dị dạng, cũng không tràn đầy. Căn cứ đào viên hết thảy cây đào mọc đó có thể thấy được đây chính là quả đào rơi trên mặt đất chính mình mọc rễ này mầm mọc ra tới. Hai người không nhìn ra này cây đào có cái gì đáng giá ngẩn người địa phương, Dữ Khánh đẩy tới Nam Trúc bả vai. Làm sao vậy, Nam Trúc này mới chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói. Các ngươi nhìn kỹ này khỏa cây đào lá cây cùng cái khác cây đào khác nhau ở chỗ nào. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết lập tức chằm chằm đi quan sát tỉ mỉ. Nhìn như vậy sau một lúc Dữ Khánh hỏi bên người Mục Ngạo Thiết. Ngươi nhìn ra cái gì khác biệt sao? Mục Ngạo Thiết lắc đầu. Nam Trúc lại lên tiếng. Xem ánh nắng chiếu thấu lá cây, so sánh cái khác cây bị ánh nắng chiếu thấu lá cây so một lần. Được cái này nhắc nhở, hai người lại nghiêm túc xem xét rất nhanh phát hiện khác biệt. Cái khác cây đào lá cây tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong lá cây mặt kinh mạch rõ ràng hiện lên màu đen, này rất bình thường, bởi vì đã bị tà khí xâm nhiễm. Không bình thường là động bên cạnh cây kia dị dạng cây đào, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong lá cây mặt kinh mạch rõ ràng cùng bên ngoài thực vật lá cây tương tự, giống như cũng không tao ngộ tà khí xâm nhiễm. Dữ Khánh đi đến động một bên, đưa tay đủ một đoạn nhánh cây tới tay, có phần phí một chút lực mới vặn gãy tính bền dẻo 10 phần nhánh cây, liền cùng một con quả đào cùng một chỗ hái đến tay, quay đầu trực tiếp hái được một mảnh lá cây xé mở xem đứt gãy, phát hiện bên trong quả nhiên không thấy tà khí xâm nhiễm dấu hiệu. Hắn lại trực tiếp nắm cái kia viên tiên đào cho nặn ra, nước tí tách bên trong thịt quả thủy nộn tưới nhuần, còn có óng ánh sáng long lanh cảm giác thịt quả bên trong kinh mạch sạch sành xanh, cũng không thấy mảy may bị tà khí xâm nhiễm qua dấu hiệu, một cỗ nồng đậm đào hương xông vào mũi. Lại nhìn một chút đào nhánh vặn gãy hoành mặt, đồng dạng không phát hiện bị tà khí xâm nhiễm dấu hiệu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Dữ Khánh sau đó đem trên tay nặn ra tiên đào vứt, hoặc là nói là trực tiếp dùng sức hướng trên mặt đất đập nát, phí phạm cũng không có lưu lại. Cũng là không có cách một phần vạn có người thấy được làm sao bây giờ. Ai cũng có thể trắng trợn hái lấy chơi, liền là không thể lưu lại. Quảng cáo, nhìn chằm chằm cây kia cây đào suy nghĩ một hồi, Dữ Khánh tự nhủ. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì này khỏa cây đào có thể không nhận tà khí ảnh hưởng, chẳng lẽ này dưới cây chôn bảo bối gì sao? Nam Trúc Ân nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cái kia dưới cây hẳn là có cái gì khắc chế tà khí đồ vật liền là không tốt đào nha, dễ dàng bị người phát hiện. Mục Ngạo Thiết đột nhiên lên tiếng, suy nghĩ nhiều, dưới cây không có bảo bối. Dữ Khánh cùng Nam Trúc đồng loạt nhìn về phía hắn, Nam Trúc kinh ngạc. Làm sao mà biết, Mục Ngạo Thiết bình tĩnh nói. Mấy ngày nay, đại đầu nấu đầu đạo thủy, ta một mực là thuận tay hướng bên này bên trên dội, đúng lúc là hướng dưới cây dội cho. Bọn hắn dùng đại đầu nấu nước có cái thói quen, ngại lớn đầu bẩn nha, bò loạn bay loạn, cho nên đều là muốn trước đốt cái đầu đạo thủy, xuyến một xuyến, tẩy một chút, này nước không ai uống, đều là đổ sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thất cùng lão thập ngũ đều á khẩu không trả lời được bởi vì trong nháy mắt đã hiểu lão cửu ý tứ. Nam Trúc nhỏ giọng thầm thì, như thế đủ sức lực sao? Người uống có thể ích tà, dễ cây hấp thu cũng có thể cho trình cái cây trừ tà sao? Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một thoáng, hẳn là vừa vặn có thể khắc chế tà khí, vân hề tà thể là thế nào sụp đổ các ngươi cũng nhìn thấy. Dữ, nam hai người trong đầu lập tức hiện lên Vân Hề tà thể phóng xạ tính lan tràn sụp đổ tình cảnh, không thể không thừa nhận đại đầu chân chính là tà vật khắc tinh, Liên Vân này đều sợ hãi. Nam chốc lại nhỏ giọng nói, nghĩ xác nhận có phải thật vậy hay không rất đơn giản, khác tìm cái cây thử một chút không được sao. Dữ Khánh thì là ôm cánh tay trước ngực, sờ lấy rear map híp mắt nói thầm. Nếu quả như thật có khả năng. Nói cách khác chỉ cần nắm cây đào cho làm đi ra trồng, về sau chúng ta coi như vào không được tiểu vân gian, cũng có thể tại bên ngoài trồng ra tiên đào bán. Nam chốc lắc đầu, này làm sao làm trước không nói người ta có cho hay không chúng ta, này cây đào cao cao tới 10 trượng có thừa, nhánh quan rộng bức cũng gần như, bằng chúng ta mấy cái làm một gốc ra ngoài đều quá sức. Dữ Khánh, không phải còn có nhỏ sao, lớn làm không đi ra, có thể kiếm một ít nhỏ ra ngoài. Cũng không biết này tiên đào là mấy năm mới chín. Xem cái tên này hai mắt sáng lên Đức Hạnh, Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau im lặng, đều biết lão thập ngũ ý tưởng này không quá hiện thực, đừng nói cái gì mấy năm mới chín, đầu tiên người ta chưa chắc sẽ cho ngươi coi như làm đi ra trên đường vận chuyển, đến đâu tìm địa phương loại đều là vấn đề, người nào hiểu loại cái đồ chơi này. Nếu thật là mọc ra tiên đào tới mới gọi phiền toái, chưa hẳn có thể rơi xuống chính mình trong bụng đi. Có câu nói tốt thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Dữ Khánh bỗng quay âm thanh. Không đúng rồi, chúng ta có chút tầm mắt thiền cận coi như cây đào tà khí không thể hóa giải trồng ra được chính chúng ta có khả năng ăn nha. Nam, Mục hai người xem như đã nhìn ra, lão thập ngũ cái tên này sợ là thật động nắm cây tiên đào cũng cho làm đi ra ý biến thái, đằng trước còn chỉ nhớ thương quả đào, hiện tại lại muốn nắm cây cho trừ tận gốc ra ngoài. Cách chương.